kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tôi dùng bữa sáng mà Emily đã mang cho tôi từ chiếc bàn gần cửa sổ. Hương vị thế nào, tiểu thư? Emily nhẹ nhàng hỏi tôi. Nhìn tôi, chất lượng của bữa ăn đã được cải thiện đáng kể. Không giống như trước đây. Nó giống như hậu quả của công việc ngày hôm qua. Đầu bếp sáng nay dậy sớm tự nấu ăn. Nghe có vẻ như bữa sáng của tôi từ trước đến nay không phải do đầu bếp tự tay làm. Emily ngay lập tức ngậm miệng và hít một hơi tại điểm tôi chọn. Ta không muốn trách ngươi. Ngươi cứ thoải mái đi. Tôi đặt nĩa xuống một lúc và nhìn Emily. Tôi biết cô đã cố gắng rất nhiều vì tôi. Ồ, tiểu thư, tôi chắc chắn sẽ ôm người đàn ông của mình. Đừng lo lắng, chỉ cần cố gắng, phần thưởng sẽ đến sớm thôi. Emily bật khóc trước những lời nói của tôi với vô vàn cảm xúc. Bù, tôi chưa bao giờ yêu cầu bồi thường. Túc, từ bây giờ, cô sẽ hành động khiêm tốn. Nó chỉ là sau bữa sáng. Làm dịu Emily, quản gia đến thăm. Tiểu thư của ta, người gọi ta sao? Đứng trước cửa, anh lễ phép cúi chào. Tôi gật đầu một cách thô bạo. Mời vào, xin lỗi. Người quản gia đến trước tôi một cách cẩn thận. Cảm ơn vì căn gác. Tôi sẽ nói lời cảm ơn. Tôi rất vui vì người đồng ý. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt có vẻ căng thẳng của người quản gia già. Sau đó, khuôn mặt của ông ấy sáng lên. Cô có thưởng thức pháo hoa không? Nó chắc chắn bắt đầu sớm hơn các lễ hội trước. Vâng, tốt. Tôi thậm chí còn không nhìn rõ pháo hoa vì đánh nhau với Leonard. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật với vẻ mặt mong chờ. Công tước đã ra lệnh cho bạn mở cửa bất cứ khi nào bạn muốn leo lên gác mái. Thật không? Đó là một tin tốt. Tất nhiên, tôi không nghĩ mình sẽ leo lên đó lần nữa. Và tôi đã trả lời mà không có linh hồn. Sau đó, người quản gia đi xa hơn và phát ra một âm thanh kinh ngạc. Và Master Derek cũng đảm bảo rằng các bạn có thể dùng bữa trưa cùng nhau bất cứ khi nào bạn muốn. Đủ rồi. Hôm nay tôi gọi cho anh vì tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Tôi vội chặn lời anh ta. Đó cũng là điều sẽ không bao giờ xảy ra lặp đi lặp lại. Cô làm gì? Người quản gia tỏ vẻ khó hiểu. Tôi hỏi điều gì đã làm phiền tôi kể từ khi tôi dọn dẹp cho Leonard ngày hôm qua. Alex thế nào rồi? Tôi nghĩ hôm trước tôi đã hỏi người quản gia. Nếu đó là Alex, ý cô là nô lệ mà cô đã mua. Nô lệ, tiêu đề tự nhiên chảy ra làm cứng mặt tôi. Từ trước đến nay ông không gọi anh ta như vậy trước mặt bất kỳ ai phải không? Ồ, không, tôi đã nhầm lẫn trong giây lát. Tôi xin lỗi, thưa cô. Người quản gia vội vàng lắc đầu trước giọng nói lạnh lùng. Hôm qua, tôi biết rõ ông ấy quan tâm đến tôi về nhiều mặt, nên đã quyết định rộng lượng với một cái sơ suất nhỏ. Alex đang ở đâu bây giờ? Anh ấy đang ở trong khu tập sự bên cạnh ngoại trường. Ai là giáo viên được giao cho anh ta? Những người học việc vào làm hiệp sĩ của gia đình được giao cho các giáo viên để làm hạt giống. Dựa trên những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi đoán rằng giáo viên của Alex sẽ là Leonard. Nhưng tôi chết lặng trước những lời đáp trả của người quản gia. Anh ấy không thể có một giáo viên. Cô ơi! Cái gì? Tại sao? Anh ta không phải là nô lệ sao? Người quản gia chỉ mở miệng sau khi hơi lạnh lùng như thể anh ta đã nghĩ đến phản ứng của tôi. Vì khăng khăng rằng anh ấy sẽ trở thành người hộ tống của cô, nên tiểu công tước đã bắt anh ấy làm người học việc cho gia đình. Nhưng, nó có nghĩa là nó khó hơn không thể. Ha, tôi cảm thấy trống rỗng và dựa lưng vào ghế một cách yếu ớt. Không có gì sai với những gì người quản gia nói. Tôi đã trả giá và mua Alex từ chợ nô lệ. Không phải từ đơn đặt hàng. Làm sao tôi có thể gạt bỏ chế độ nô lệ của anh ấy? Câu hỏi của tôi khiến người quản gia có vẻ bối rối. Có một cách để mua một danh tính mới hoặc để được công nhận vì thành quả xuất sắc của mình. Nhưng sẽ không dễ dàng. Anh ấy đến từ một quốc gia bại trận. Tôi không nói được lời nào do khoảng cách nhận dạng đáng kể mà tôi cảm thấy. Làm thế nào mà Eclipse trở thành một hiệp sĩ chính thức trong trò chơi? Tôi suy ngẫm về nội dung của trò chơi. Eclipse giành được vị trí của Swordmaster với một nỗ lực đẫm máu. Nhưng anh ta phải che giấu điều đó và dừng lại trước sự hộ tống của một tiểu thư giả vì nguồn gốc của anh ta. Nhưng sau sự xuất hiện của FL, cô ngày càng không thích Penelope, người bắt nạt cô, và anh ta được giải phóng khỏi chế độ nô lệ để ghi nhận đóng góp của anh ta trong việc ngăn chặn một người phụ nữ độc ác đang cố giết một người phụ nữ trên giường, tìm ra bằng chứng về việc đó. Đó là cảnh nổi bật của tuyến đường Eclipse khi cả hai tuyên thệ trung thành với FL tại buổi lễ khánh thành. Và sau đó FL trao cho anh ta cổ kiếm. Sau khi giết kẻ ác, anh ta tiết lộ rằng anh ta là kiếm sư với sự hỗ trợ hoàn toàn của công tước và tự hào vinh danh hiệp sĩ của mình từ hoàng đế. Nghĩ đến câu chuyện thành công của Eclipse, tôi chợt cau mày. Vậy thì anh ấy trở thành kiếm sư khi nào? Vốn dĩ là do công tước mang đến. Nó được mua trong một cuộc đấu giá nô lệ vì người ta ghi nhận rằng kiếm thuật của anh ta rất xuất sắc. Vì vậy, mặc dù Eclipse rất giỏi, anh ta không thể đạt đến cấp độ kiếm sư một mình. Sau đó, công tước, người đã biết trước tiềm năng của anh ấy, đã huấn luyện anh ấy chăm chỉ nhất có thể. Nghĩ đến đó, tôi bỗng nhiên há hốc mồm ra một gia đình rùng rợn. Vậy thì tôi gặp rắc rối lớn. Cô đưa anh đến đây để dùng làm hộ tống và bỏ mặc anh mà không cần biết anh có thầy hay không. Và cô ấy là người đã khiến gã điên bị bắt nạt. Điên rồi. Trời ạ, tôi vô cùng kinh ngạc. Nếu tôi là Eclipse, tôi đã hứa hàng tá lời hứa sẽ tự sát. Oh, thưa cô. Người quản gia đột nhiên nhìn tôi như thể lạ. Đỏ mặt. Quản gia. Tôi ấn xuống cái bụng đang run rẩy của mình và hỏi. Mấy ngày nay quản gia thấy Eclipse thế nào? Cái gì? Theo cách nào? Về nhiều mặt, anh ấy đang đào tạo, điều chỉnh tốt giữa những người học việc. Cảm thấy thế nào? Trước câu hỏi của tôi, người quản gia trả lời như thể đang cân nhắc. Anh ấy không thay đổi nhiều. Vì vậy tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào. Nhưng anh ấy dường như đang làm tốt. Có thật không? Chà, sẽ dễ dàng đi qua hơn nhiều so với cái lồng chật chội giam giữ nô lệ. Và anh ấy sẽ rất biết ơn cô. Tôi thấy nhẹ nhõm rõ ràng trước câu trả lời của người quản gia. Anh ấy đã nói điều đúng đắn lần đầu tiên sau một thời gian dài. Tôi đã tận mắt chứng kiến những song sắt nhốt nô lệ như nhốt súc vật trong nhà đấu giá. Phải, ở đây tốt hơn nhiều so với nhà đấu giá. Tôi gật đầu. Nhưng mạch hạnh phúc của tôi đã xa đến vậy. Tất nhiên có một số phàn nàn hoặc đề nghị từ những người học việc khác. Khiếu nại gì? Nghe tôi nói. Cô nương, khi hắn mới được phân vào khu, đã xảy ra xích mích với nô tì về việc không được ở chung phòng. Gì? Tôi hét lên với những lời nói sau đó của người quản gia. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Xét về nguồn gốc của anh ta. Tiểu thư. Những người học việc khác đã bị loại khỏi gia đình của các thần hộ mệnh. Người quản gia bình tĩnh giải thích lý do nhưng tôi không thể nghe thấy gì. Đồng tử rung chuyển như động đất. Chết tiệt, tôi bận rộn theo cách riêng của mình và không bao giờ tưởng tượng được điều đó lại xảy ra với Eclipse. Nếu điều này tiếp tục, tôi sẽ chết trong tay anh ta trước. Tôi nhanh chóng ra lệnh cho quản gia. Hãy sẵn sàng ra ngoài ngay bây giờ. Ừ. Cô đang nói về chuyến đi chơi nào vậy? Mua sắm. A hát, người quản gia, người đang bối rối vì nhận xét đột ngột, phát ra một âm thanh kinh ngạc. Đó hẳn là một giọng điệu rất trang trọng. Vâng, cô nương, người quản gia vội cúi đầu ra khỏi phòng. Nhanh nhẹn là một điều tôi thích ở anh ấy. Tôi cũng gọi gấp cho Emily để chuẩn bị ra ngoài. Chuyện đề cử, thần y ở rể, có chuyện gì vậy thưa cô? Hãy gọi những người giúp việc và cố gắng hết sức có thể. Đúng, mau, vâng vâng. Emily cũng ngượng ngùng trước sự bất ngờ của tôi và vội vàng đi đón những cô hầu gái khéo léo. Tôi phải phá bỏ hình ảnh một người chủ bỏ bê con người của mình. Còn lại một mình trong phòng, tôi nhìn vào không trung với đôi mắt rực rỡ và lẩm bẩm bằng một giọng thê lương. Ca phẫu thuật hôm nay là ai đó đã đưa con tôi xuống. Cô đẹp quá tiểu thư ơi. Trông giống như một nữ thần vừa bước xuống từ cách ăn mặc vậy. Những người hầu gái lần này lại làm ầm lên. Quả nhiên họ không thể không thích khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm cho dù có ghét bỏ tiểu thư đi chăng nữa. Lần này, tôi yêu cầu, kiệt sức, vì đã từ bỏ mọi thứ mà Xích Đu đã làm mà không dừng lại. Cô xong chưa? Chưa, tôi chưa chạm vào tóc cô. Ngồi thêm một chút đi cô. Tôi buộc phải ngồi xuống bên vai Emily. Và phải rất lâu sau tôi mới thoát ra khỏi sự tra tấn. Như thế nào? Thưa cô, nhìn tôi đứng trước gương soi toàn thân. Các cô hầu gái trông rất thích thú. Tôi nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Khi được hỏi tôi muốn khái niệm gì, tôi yêu cầu họ làm đủ cách để khiến một viên đá biến mất. Và họ đã trung thành thực hiện lời tôi. Kiểu thắt bím nửa đầu trang điểm nhẹ nhàng và tết hai bên tinh xảo. Bông tai và vòng cổ bằng đá ruby cùng màu với mái tóc đỏ rực. Mặc một chiếc váy trắng với những sợi chỉ vàng được chạm khắc chặt chẽ trên vai và ngực. Tôi thực sự xinh đẹp như một con búp bê mà Chúa đã đặt linh hồn vào. Thật là xấu hổ khi phải tự mình nói ra điều này. Nên tôi đã bật cười. Có tiếng cảm thán từ phía người giúp việc. Ấn tượng lạnh lùng về người phụ nữ từ đâu biến mất khi nụ cười nở trên môi tôi. Và hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ mới xuất hiện. Tôi thích nó, một từ không là gì. Và các cô gái đang rơi nước mắt lại phá lên cười. Một lần nữa, tôi quay sang Emily và nói. Làm tốt lắm, Emily, nhưng cô định đi đâu vậy cô? Emily nhõng nhẽo, đưa tôi đi với khuôn mặt buồn bã. Tôi nói với anh ấy điểm đến của tôi với một khuôn mặt tươi tắn. Khu quân sự, hãy đi cố gắng để cổ vũ anh ấy. Cách chương.